Thiếp thân đặc công, chương 270, băng hỏa cửu trọng thiên, góc truyện audio.com, trung tâm tắm hơi ôn hương nhạc. Sau khi dừng xe, Phương Dật Thiên liền đi vào đại sảnh, bên trong các mỹ nữ phục vụ đều mặc sườn xám và chất lượng dịch vụ cũng rất chu đáo. Đi đến trước bàn đăng ký, sau khi lấy phiếu cùng với khăn mặt, liền có nhân viên dẫn hắn tới trên ghế salon ngồi và giới thiệu sơ lược, cuối cùng đưa hắn đến chỗ để tắm. Nhân viên khu vực này mở ra cho hắn một tủ thay quần áo. Sau khi thay áo tắm xong, hắn liền đi vào khu tắm vòi sen. Đầu tiên Phương Dật Thiên cọ rửa thân thể mình, rồi sau đó ngâm mình trong suối nước nóng một hồi, làm cho thể xác cùng tinh thần đều thật là thư giãn, cực kỳ thoải mái. Ngâm mình được một lúc, Phương Dật Thiên lại đi vào phòng xông hơi của nhà tắm, hắn lựa chọn tắm hơi ẩm, dưới ít nước lạnh lên trên một tảng đá nóng, trong nháy mắt liền sinh ra hơi nước cực nóng. Phương Dật Thiên rót ba gáo nước lên tảng đá, nhiệt độ không khí trong phòng xông hơi đã rất cao, ít nhất phải đến 5-60 độ, trong phòng là một mảng hơi nước mù mịt, nếu tưới nước thêm lần nữa chỉ sợ bản thân gã cũng chịu không nổi. Phương Dật Thiên ngồi trong phòng xông hơi, lỗ chân lông bên ngoài cơ thể đều mở rộng, mồ hôi liên tục tiết ra, loại cảm giác này thực là sảng khoái. Lúc này không biết tên âm thầm theo dõi hắn đang làm gì, có lẽ là ở bên ngoài sốt ruột đợi đi, thế mà hắn thì lại ở trong này hưởng thụ lạc thú xông hơi, nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nở nụ cười gian. Xông hơi chừng 10 phút đồng hồ, Phương Dật Thiên liền đi ra ngoài, đi đến hồ bơi bỏ đá, đá ở đây là đá lạnh, nước đá ấy nhé. D. Cái loại cảm giác này thật sự là cực kỳ tuyệt vời, thể xác và tinh thần đều được giãn ra cực độ, sinh lực cả người cũng tăng lên rất nhiều. Tiếp theo, hắn gọi đến một nữ tiếp viên giúp hắn đấm bóp lưng. Nhìn đối phương sát ra một tầng cặn đen, dù mặt dày như hắn cũng phải hơi hơi xấu hổ, đây là bằng chứng tốt nhất cho thấy hắn ở rất dơ. Sau khi hưởng thụ đấm bóp lưng xong, hắn tẩy rửa thân mình một chút, sau đó lau khô và trở lại tủ thay quần áo mặc lại y phục. Lúc này có một nhân viên phục vụ tiến đến hỏi hắn có cần phục vụ massage đặc biệt hơn không. Phương Dật Thiên cười cười, trong lòng biết trung tâm ôn hương nhạc nổi tiếng ở thành phố Thiên Hải thực sự không phải là do nhà tắm hơi hưởng thụ cao cấp mà là có chút phục vụ đặc thù nổi danh. Hắn thuận miệng hỏi một câu, ở đây các ngươi có phục vụ đặc biệt gì? Chỉ cần tiên sinh muốn chúng tôi đều có thể phục vụ, ngay tại lầu 2 trên kia thôi, nếu tiên sinh có hứng thú có thể lên lầu 2. Người bán hàng lễ phép nói. Phương Dật Thiên nghĩ nghĩ, dù sao là tới giải trí giết thời gian, tìm người đẹp massage một chút cũng tốt, để cho tên kia chờ thêm một lát vậy. Phương Dật Thiên ngẫm nghĩ xong liền gật đầu, lập tức đi lên lầu 2, khi lên đến nơi lập tức có nhân viên ra chào đón, nói đơn giản hỏi xem mình cần loại phục vụ như thế nào. Phương Dật Thiên trong lòng tò mò, hỏi, ở đây các ngươi còn phân ra các loại phục vụ khác nhau. Đúng vậy thưa tiên sinh, chúng tôi có nhân viên mô phỏng, người mẫu, công chúa, đều là hàng đầu, tiên sinh muốn lựa chọn loại nào. Người bán hàng nói. Phương Dật Thiên sau khi biết một chút về giá cả liền nói. Công chúa đi, như vậy mời tiên sinh đi theo tôi, ngài có thể lựa chọn người ngài thích phục vụ ngài. Người bán hàng nói xong liền dẫn Phương Dật Thiên tới một gian phòng. Góc truyện audio.com, nhỏ trong phòng ngồi không ít các cô gái trẻ đẹp, xem ra đều là những người được gọi là công chúa ở đây. Phương Dật Thiên liếc một cái, nói, chọn số 5 đi, sau đó, công chúa số 5 được chọn liền dẫn hắn đi tới một gian phòng massage, trong phòng có một giường lớn, bên cạnh còn có một cái quầy. Công chúa số 5 sau khi đi vào phòng massage đầu tiên là mở điều hòa, điều chỉnh cho đủ độ ấm, rồi sau đó trên mặt lộ vẻ mỉm cười chuyên nghiệp hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn phục vụ massage gì đây? Phương Dật Thiên ngắm nàng, nàng còn trẻ và cũng rất được, trên người lại mặc một bộ quần áo gợi cảm rất sexy, một cái váy ngắn đến mức nếu nàng khẽ cong thắt lưng liền sẽ lộ ra vô hạn phong tình trong quần, trên người là một cái áo thấp ngực, mở ngực rất thấp, hai luồng tuyết trắng mềm mại gần như là bộc lộ ra toàn bộ. Người bình thường phục vụ thế nào, thì bây giờ làm như vậy đi. Phương Dật Thiên nói xong liền đổ người nằm lên trên giường lớn. Công chúa số 5 vang lên một trận tiếng cười như chuông bạc, lúc này nàng cũng bỏ lên giường, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người Phương Dật Thiên, cười nói. Tiên sinh, ta bình thường phục vụ rất nhiều kiểu massage, chẳng lẽ ý của ngài là để cho ta phục vụ ngài trọn vẹn. Nói vừa xong cô nàng đã lột sạch quần áo trên người hắn, hai tay bắt đầu massage sau lưng Phương Dật Thiên một cách nhẹ nhàng. Trọn vẹn, Phương Dật Thiên nghe ra thâm ý ẩn hàm trong lời nói của nàng, hắn cười nhẹ nói. Trọn vẹn ta ăn không tiêu, người rất mê người, ta sợ ta sẽ không kìm chế được a. Khách khách, ta xem tiên sinh cũng rất hấp dẫn, cơ thể của ngài rất co giãn, không phải là loại cứng rắn, cũng không phải loại béo ốc ịch, người có thân thể như ngài là rất được nữ nhân ưa thích nha. Công chúa số 5 nói xong liền đứng lên, giẫm lên lưng Phương Dật Thiên, massage kiểu thải bối cho hắn. Thải bối là loại massage dùng sức nặng cả người, thông qua bàn chân dẫm lên lưng người được massage. Massage kiểu này giãn gân cốt rất tốt, song tinh. Sau khi thải bối, công chúa số 5 quỳ gối sau lưng Phương Dật Thiên, lay động qua lại massage, gân cốt toàn thân Phương Dật Thiên đều giãn ra, thật là sướng khoái thoải mái a. Tiên sinh, chẳng lẽ ngài không cần những phục vụ khác sao? Tỷ như Thôi Du, công chúa số 5 hỏi. Thôi Du là phương pháp massage dùng dầu tinh chất bôi lên lưng, sau đó xoa đều, thường thường là dùng tay, còn dùng những thứ khác thì. Thôi Du, ta lo lắng làm được một nửa có cảnh sát đến kiểm tra phòng, lỡ bị chộp thì sao? Phương Dật Thiên cười nhạt nói, cảnh sát, tiên sinh thật sự là biết nói đùa, cho dù là cảnh sát đi thăm dò các trung tâm massage cũng sẽ không tra đến chỗ này. Công chúa số 5 Hecta ha cười nói, à, vì cái gì? Phương Dật Thiên ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ tiên sinh không biết ông chủ của Ôn Hương Nhạc là ai? Đúng là ta không biết, là ai đây? Chính là Cửu gia, cho nên cảnh sát dù cớ tra cũng sẽ không tra nơi Cửu gia quản lý, cho dù là đến đây cũng chỉ lấy lệ, đi qua đi lại mà thôi. Cửu gia, Phương Dật Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, rồi sau đó không chút để ý hỏi, nguyên lai là nơi Cửu gia quản lý, khó trách. Đúng rồi, nếu lão bản nơi đây là Cửu gia vậy hắn hẳn là mỗi ngày đều tới nơi này phải không? Không đâu, Cửu gia là người bận rộn, bình thường hắn đều là một tuần mới tới một lần, hình như là vào thứ tư, bất quá ta cũng chưa từng thấy qua diện mạo của Cửu gia, chỉ nghe nói mà thôi. Thừa dịp lúc hai người nói, gocchuyenaudio.com chuyện, đôi tay của công chúa số 5 đã mò vào bên trong quần lót của Phương Dật Thiên. Nhất thời, huyết mạch toàn thân Phương Dật Thiên sôi sục, kỹ thuật của công chúa số 5 này thực là thành thạo, xem ra là rất nhiều kinh nghiệm a. Sau đó, công chúa số 5 Hecta ha cười, lấy từ trên quầy một lọ dầu tinh, xoa lên lưng Phương Dật Thiên, không quản Phương Dật Thiên đáp ứng hay không liền giúp hắn Thôi Du, đương nhiên, nàng chỉ dùng tay mà thôi, thực sự không phải là dùng núi hoặc là toàn thân, linh tinh. Phương Dật Thiên cũng không quản điều này, tùy ý nàng, bất quá kỳ quái là vô luận nàng hoặc mau hoặc chậm hoặc lật, Phương Dật Thiên vẫn tỉnh bơ. Mà công chúa số 5 sau một hồi bận rộn, sớm đã thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, trong miệng phát ra những tiếng rên mê người phối hợp với hành động, thậm chí nàng còn cởi hết quần áo trên người xuống, để Phương Dật Thiên tùy ý nhìn, hoặc là vuốt ve, nhưng Phương Dật Thiên chính là vẫn không biểu hiện gì, nét mặt vẫn tỉnh bơ. Công chúa số 5 hai tay cũng đã mỏi như thở gấp nói. Tiên sinh, ngài đúng thật là lợi hại, bạn gái của ngài nhất định là bị ngài làm cho sướng chết, xem ra là dùng tay không được, ta phục vụ ngài băng hỏa cửu trọng thiên nhé, được không? Băng hỏa cửu trọng thiên bằng tầng trời thứ 9. Băng hỏa cửu trọng thiên, cụ thể là cái gì đây? Phương Dật Thiên cười cười, nghi vấn hỏi. Công chúa sắc mặt đỏ lên, nói. Chính là dùng miệng đó, dùng miệng ngậm khối băng và nước ấm, tiên sinh ngươi xem đây. Miễn phí sao? Phương Dật Thiên cười nói. Công chúa số 5 giận dỗi nói. Đương nhiên không phải có bảng giá ở bên ngoài sao? Ngài xem, Phương Dật Thiên liếc mắt nói. Vậy thì thật là có lỗi, túi tiền của ta tựa hồ là không đủ. Quên đi, dừng ở đây, ngươi phục vụ cũng đã rất tốt rồi. Nói xong, hắn liền ngồi dậy chuẩn bị đi vào trong phòng tắm rửa người. Công chúa số 5 nhất thời trong mắt dần hiện ra vẻ u oán, cũng không biết là do không thỏa mãn hay là không kiếm được nhiều tiền của Phương Dật Thiên hơn. Phương Dật Thiên sau khi tắm xong đi ra mặc quần áo, hắn nhìn đồng hồ, đã 2 tiếng trôi qua, tên kia chắc là cũng chờ lâu quá đi, kế tiếp là nên hào hào cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột một chút. Tiên sinh, ta phục vụ miễn phí cho ngươi băng hỏa cửu trọng thiên đi, ta là lần đầu tiên miễn phí đấy, chỉ hy vọng lần sau ngài tới nhiều hơn. Công chúa số 5 đột nhiên mở miệng nói. Phương Dật Thiên giật mình, quay đầu nhìn nàng một cái, cười nhạt nói. Nghe thực mê người, bất quá ta còn có việc, lần sau đi, nếu còn có cơ hội gặp lại. Đương nhiên, nếu còn có lần sau ta sẽ trả tiền, tới chỗ thế này không trả tiền quả thực không đạo đức. Phương Dật Thiên bổ sung thêm một câu, trong mắt công chúa số 5 hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn Phương Dật Thiên mở cửa đi ra ngoài. Cái nghề này, trước đó cũng không phải là không có nhân viên massage miễn phí vượt mức phục vụ cho khách hàng, điều kiện trước tiên là phải chiếm được cảm tình thật lớn của nhân viên massage đó, ở trong khả năng có thể, nhân viên massage cũng sẽ có ngoại lệ tăng thêm một cơ hội phục vụ miễn phí. Bình thường dưới loại tình huống này, khách nhân đều sẽ không cự tuyệt, nhưng công chúa số 5 lại không nghĩ tới Phương Dật Thiên lại cự tuyệt nàng. Nàng cảm thấy kinh ngạc trong lòng, đồng thời đối với người đàn ông này càng tò mò hơn. Cách chương.